Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 66, ly hôn rồi. Vui vẻ dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch lúc đó thực sự rất kinh ngạc. Là một thành viên hoàng gia, lại còn là chỉ huy trưởng liên bang đế quốc. Quyền hạn của cố tước vô cùng cao. Nhưng từ trước đến nay, Bạch Trạch chưa bao giờ thấy cố tước dùng quyền hạn của mình để giải quyết việc cá nhân. Thế mà giờ thì đã làm rồi. Vì vài giây sau vẫn không thấy Bạch Trạch có động tĩnh gì. Cố tước điều khiển quang kiếm của cơ giáp C-H-E-M mạnh vào bầy sâu trùng đang lao tới. Anh bình thản nói, giọng lạnh nhạt, nếu Tô Trấn có ý kiến, bảo hắn đến tìm tôi. Dạ. Hiểu rồi, nhận lệnh mới, Bạch Trạch lập tức thoải mái duyệt đơn ly hôn cưỡng chế. Không hiểu sao, nó cảm thấy sau khi kết hôn, chỉ huy cố ngày càng có tình người hơn, không còn lạnh lùng như trước nữa. Vì trước đây, ngày ấy còn lạnh lẽo hơn cả những trí tuệ nhân tạo như nó. Ngay khi đơn ly hôn được duyệt, cả Lâm Nhiễm Nguyệt lẫn Tô Trấn đều nhận được thông báo. Nhìn vào kết quả xử lý, Lâm Nhiễm Nguyệt đứng ngẩn người. Bà đã chuẩn bị tâm lý phải giằng co với Tô Trấn ba. 5 năm, dù biết ly hôn không dễ dàng, nhưng Lâm Nhiễm Nguyệt chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Giữ bên mình một người đàn ông có người phụ nữ khác trong lòng để làm gì? Không ly hôn thì đợi C, H, E, T rồi chôn chung mộ sao? Điều quan trọng là người nhà và con gái đều ủng hộ mình. Vậy là đủ, vậy mà cuối cùng lại ly hôn thành công nhanh chóng đến thế. Niềm vui đến quá bất ngờ, Lâm Nhiễm Nguyệt ngay lập tức hớn hở dọn dẹp toàn bộ đồ đạc. Không để lại thứ gì, những gì không mang đi được, bà tạm để vào phòng của con gái. Tiểu Vãn, dù chỉ là một chiếc tất, bà cũng không muốn để lại cho người đàn bà kia. Đỗ Vi Vi, cùng lúc đó, Tô Trấn cũng nhận được thông báo. Lúc nhận được tin ly hôn, hắn đang ở cùng Đỗ Vi Vi. Sau khi Đỗ Vi Vi ra tù, Tô Trấn đã sắp xếp cho cô ở gần biệt thự của gia đình mình. Do nhiều năm sống trong tù, người Đỗ Vi Vi có phần gầy gò, càng toát lên vẻ yếu đuối mong manh. Dù ngũ quan không quá đẹp, nhưng cô mang nét dịu dàng khiến đàn ông muốn bảo vệ. 20 năm sau, Tô Mạn có lẽ cũng sẽ như vậy. Đỗ Vi Vi nhẹ nhàng nói. A Trấn, anh sao vậy? Nhà có chuyện gì à? Nếu có việc gấp, anh cứ về trước, đừng lo cho em. Nếu là trước đây, nghe cô nói vậy, Tô Trấn chắc chắn sẽ không rời đi. Nhưng lần này, Tô Trấn lập tức đáp. Em cứ nghỉ ngơi đi, thiếu thứ gì thì để robot mua hộ, hoặc nhắn cho anh về trước đây, vừa nói, hắn vừa tháo chiếc tạp dề buộc ở thắt lưng ra, quay lưng rời đi, vì chỉ vài phút trước, Đỗ Vi Vi bảo đã lâu rồi cô không được ăn món Tô Trấn tự nấu. Thế nên hắn đã mua rất nhiều nguyên liệu, định nấu cho cô vài món cô thích, thế nhưng giờ hắn lại đi mất. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như thành chạy, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Đỗ Vi Vi dần phai nhạt. Chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt, cô nhíu mày, có phải do hôm trước mình từ chối hắn nên hắn mất hứng rồi không? Còn Tô Trấn lúc này ngồi trên phi cơ bay về nhà. Trong lòng bối rối, hắn và Lâm Nhiễm Nguyệt thật sự ly hôn rồi. Tô Trấn nhớ Lâm Nhiễm Nguyệt đã từng nói sẽ yêu cầu ly hôn cưỡng chế. Nhưng tỷ lệ thành công hàng năm của loại ly hôn này rất thấp. Nhiều người phải mất đến 4, 5 năm mới ly hôn được. Đa số các cặp đôi thường bỏ cuộc giữa chừng. Tô Trấn nghĩ rằng con cái đã lớn, không nhất thiết phải ly hôn. Trong cuộc sống hơn 100 năm dài đằng đẵng này, có cặp vợ chồng nào không sống như vậy đâu. Đúng là hắn không dứt bỏ được Vi Vi, nhưng hắn cũng không tham lam, chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với cô ấy. Tô Trấn chỉ muốn dành quãng đời còn lại để ở bên Vi Vi và Tiểu Mạn. chăm sóc hai mẹ con họ. Dù sao hắn và Lâm Nhiễm Nguyệt cũng đã kết hôn hơn 20 năm. Có với nhau 3 đứa con, chẳng lẽ lại không có chút tình cảm nào sao? Vậy rốt cuộc Lâm Nhiễm Nguyệt đang làm trò gì? Vừa nghĩ đến chuyện hai người đã chính thức ly hôn, Tô Trấn vừa giận dữ lại vừa đau lòng. Lâm Nhiễm Nguyệt sao có thể vô tình như vậy? Còn điều khiến Tô Trấn thất vọng nhất chính là con gái. Tiểu Vãn, con bé sao có thể xúi dục chỉ huy Cố, rồi để đơn ly hôn của bọn họ được thông qua? Hệ thống chính Bạch Trạch đã gửi thông tin rằng, nếu có thắc mắc thì có thể đến gặp chỉ huy Cố. Nực cười, Tô Trấn không đời nào đến tìm ngài chỉ huy ấy. Hắn cho rằng việc chỉ huy Cố đồng ý cũng là do Tiểu Vãn đã xúi dục. Tô Trấn đổ hết mọi ấm ức và phẫn nộ lên đầu con gái Tô Vãn và cả người vợ cũ vô tình, Lâm Nhiễm Nguyệt. Khi Tô Trấn tức giận trở về nhà, biệt thự nhà họ Tô rộng lớn lại trống rỗng. Chỉ còn mấy con robot làm việc đi lại. Vào phòng ngủ của hai người, đồ đạc của Lâm Nhiễm Nguyệt đã biến mất không còn dấu vết. Tô Trấn vội vàng gọi điện cho Lâm Nhiễm Nguyệt, nhưng phát hiện mình đã bị chặn. Tô Trấn vào thư phòng thì thấy cha mình, lão gia nhà họ Tô, đang đánh cờ cùng robot. Bố, Lâm Nhiễm Nguyệt đâu rồi? Lão gia chẳng ngẩng đầu lên. Ồ, về nhà mẹ đẻ ở khu sau thứ hai rồi. Tô Trấn vừa đắng cay, vừa phẫn uất, suy nghĩ liệu có nên đến khu sau thứ hai tìm người hay không. Lúc này, lão gia ngẩng đầu lên, giọng lạnh nhạt, Tô Trấn, ta nói cho con biết, khi ta còn sống, Đỗ Vi Vi không được bước chân vào cửa nhà họ Tô. Bố, lão gia phất tay, không muốn nghe đứa con ngốc nghếch của mình nói linh tinh nữa. Thực ra trước khi Đỗ Vi Vi ra tù, Lâm Nhiễm Nguyệt đã cho Tô Trấn quá nhiều cơ hội, và lão gia đều thấy hết. Con trai thích ai, lão gia không thể kiểm soát được. Nhưng nếu dám trái ý mình mà cưới người đàn bà kia, thì sau này có lẽ ông cũng không cần đứa con trai này nữa. Dù sao ông cũng đã có cháu trai, cháu gái rồi. Hê, có khi sắp có cả chát rồi ấy chứ. Lão gia nhấm nháp một ngụm trà, tiếp tục đánh cờ cùng robot. Tô Trấn ngẩn ngơ, bị robot của cha đuổi ra khỏi thư phòng. Hắn thấy buồn bực khôn tả. Tại sao ai cũng đối xử với hắn như vậy? Đúng lúc này, quang não của Tô Trấn kêu lên một tiếng báo có cuộc gọi. Hắn nghĩ là Lâm Nhiễm Nguyệt, nhưng không ngờ lại là con trai cả. Tô Duẫn, bố với mẹ ly hôn rồi à? Giọng Tô Duẫn đầy vẻ ngạc nhiên. Vì ly hôn cưỡng chế sẽ được công khai, nghĩa là toàn liên bang tinh hệ đều có thể thấy. Tô Trấn đầy buồn bã và đau khổ. Là mẹ con đề nghị ly hôn cưỡng chế, ta cũng không biết mẹ con điên cái gì nữa. Và điều ta thất vọng nhất là Tiểu Vãn chẳng biết dùng cách gì thuyết phục được chỉ huy Cố để vụ ly hôn này thông qua. Ở đầu dây bên kia, Tô Duẫn cũng thấy lòng ngổn ngang. Đã là chuyện chỉ huy Cố đồng ý, vậy thì có lẽ chẳng còn cơ hội níu kéo gì nữa. Cậu cũng hết sức bất ngờ. Không ngờ rằng trong lòng chỉ huy, vị trí của Tiểu Vãn lại quan trọng đến thế. Cuối cùng, cậu nói, bố đừng nghĩ nhiều, để con gặp mẹ xem có hiểu lầm gì không. Cuộc gọi kết thúc, Tô Trấn vẫn không nguôi đau buồn. Bị Lâm Nhiễm Nguyệt chặn, hắn liền gọi thẳng cho đứa con gái bất hiếu kia. Nhưng, không thể liên lạc, đến lúc này, Tô Trấn mới nhận ra. Cả Tiểu Vãn và Tiểu Mạn đều đã đến căn cứ huấn luyện tinh quân. Tín hiệu tạm thời bị chặn. Vậy con bé đã thuyết phục chỉ huy Cố bằng cách nào? Phải chăng nó đã có kế hoạch từ lâu? Cách chương